Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, có hại chịu thiệt là phúc. Mã Tiểu Vân một bang cùng sở hữu 7 người, Tống Duy Dương Hammer ngồi 3 cái, còn gọi là xe taxi ngồi 4, đem bọn họ toàn bộ đưa về đơn vị ký túc xá. Trên bầu trời phiêu đãng bông tuyết, trở nên hơi nhỏ chút ít. Rơi vào làn da thượng lập tức hòa tan. Mã Tiểu Vân tại nôn mửa về sau sẽ không uống rượu rồi. Trên xe ngủ một đường, xuống xe lại như vậy một đông lạnh. Trở lại ký túc xá rõ ràng trở nên dị thường thanh tình. Những người khác lục tục trở về phòng đi ngủ đây. Tống Duy Dương cũng chuẩn bị đi. Mã Tiểu Vân cười nói, tâm sự chứ sao, đi, tâm sự. Tống Duy Dương kéo băng ghế ngồi xuống. Mã Tiểu Vân rút toàn thân mấy cái đâu. Phát hiện thuốc lá không có. Đưa tay nói, cho ta hút điếu thuốc. Tống Duy Dương ném đi một cây trung hoa đi qua. Càng làm cái bật lửa nhen nhóm. Mã Tiểu Vân gom góp qua đầu mượn lửa. Hít sâu một cái nói, uống nến hơi nhiều. Vừa rồi cho ngươi chế giễu. Ta cái kia bộ quần áo là cảng thành mua. Rất quý, ngươi phải bồi thường. Tống Duy Dương hay nói giỡn nói. Mã Tiểu Vân bị nicotine kích thích đắc càng thêm thanh tình. Thôn Vân thổ vụ nói, nhất định bồi, chờ ta về sau buôn bán lời nhiều tiền, thỉnh nước ngoài nổi danh nhất thợ may cho ngươi lượng thân chế tạo, được kêu là chuyên gia thiết kế thời trang. Tống Duy Dương nói, đều đồng dạng. Mã Tiểu Vân nói. Hai người đột nhiên cười ha ha, cười đến không đầu không đuôi, tại Hồng Vĩ Quốc trong mắt tựa như hai cái bệnh tâm thần. Mã Tiểu Vân nói, kỳ thật ta tình huống hiện tại không coi vào đâu, ít nhất còn mấy mười vạn, chính là bên ngoài kinh mậu bộ làm được rất nát bét tâm. Nhẫn nhịn một bụng ủy khuất, phải uống rượu phát tiết đi ra mới tốt được. Tống Duy Dương nói, bên ngoài kinh mậu bộ là đại cơ quan, người ý nghĩ của mình lại nhiều, khởi xung đột là không thể tránh được. Mã Tiểu Vân nói, quan liêu tư duy hình thức, cùng suy nghĩ của ta hình thức, hai người hoàn toàn không hòa hợp, bọn hắn có lo nghĩ của bọn hắn, ta có cái nhìn của ta, nhưng mỗi lần xuất hiện khác nhau, đều chỉ có thể ta làm nhượng bộ, làm như vậy sự tình còn có ý gì? Đáng tiếc lãng phí đã hơn một năm thời gian. Trọng đầu lại đến cũng không muộn. Tống Duy Dương an ủi. Đúng vậy a, cái này tính toán cái gì? Mã Tiểu Vân đột nhiên cười rộ lên. Ngồi thẳng thân thể lập tức tỉnh lại. Bắt chéo hai chân nói. Ta nhất sợ thời điểm. Là 4 năm trước tại nước Mỹ. Lúc ấy muốn xây một đầu Lâm Châu đến Phụ Nam đường cao tốc. Công trình tiến hành rồi đã hơn một năm, Mỹ phương tài chính lại chậm chạp không đến vị. Ta bị phái đi nước Mỹ đương làm phiên dịch tiến hành câu thông. Nói trắng ra là chính là đi muốn sổ sách. Lúc ấy người Mỹ đem ta hống 2 ngày, lại mang ta đi Las Vegas chơi. Tại Las Vegas biến tướng giam lỏng ta 1 tháng. Nhà này nước Mỹ công ty chính là lừa đảo xí nghiệp. Ta chỉ có thể miệng đáp ứng hợp tác, nguyện ý theo chân bọn họ thông đồng làm bậy, lúc này mới trùng hoạch tự do. Sau đó thì sao? Tống Duy Dương cười nói. Mã Tiểu Vân nói, ta làm cho bọn họ cho ta đính về nước vé máy bay. Bọn hắn để cho ta trực tiếp đi sân bay, cùng chỗ bán vé người ta nói ta là Jack Ma có thể cầm bắt được vé máy bay. Kết quả ta lại bị gạt. Lúc ấy trên người của ta chỉ có 25 sen. Đang ở dị quốc, đưa mắt không quen, thị thực cũng sắp đến kỳ. Ta một người chạm ở phi trường đại sảnh, nhìn xem lui tới đám người. Thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hồng Vĩ Quốc ở bên cạnh càng nghe càng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, vậy là ngươi như thế nào về nước hay sao? Mã Tiểu Vân cười nói. Ha ha, sân bay có con cọp cơ, 25 sen có thể áp rót 25 lần. Ta ngay cả áp 24 lần đều không trúng, thẳng đến cuối cùng một sen, rõ ràng chúng 600 đô la. Vì vậy ta mua một trương tấm đi trước Seattle vé máy bay. Ở nhờ tại ta làm lão sư lúc bên ngoài dạy đồng sự con rể trong nhà. Đối phương là làm Internet, ta cũng là tại hắn ra lần đầu tiên tiếp xúc Internet. Sau khi về nước tự khởi đầu Trung Quốc trang vàng, người vận khí thật tốt. Hồng Vĩ Quốc xách xách xưng kỳ. Mã Tiểu Vân nói, theo lúc kia lên, ta liền cho cảm nhận được cái gì gọi là trời không tuyệt đường người. Hơn nữa nguy cơ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ta hiện tại điểm ấy ngăn trở tính toán cái gì? Ta về sau nhất định có thể làm ra điểm danh đường. Tống Duy Dương cười nói, vậy thì chúc ngươi may mắn. Mã Tiểu Vân chỉ vào Tống Duy Dương, cười nói, lão Tống, ngươi là thực bằng hữu. Tống Duy Dương nói, ngươi là thực nghiêu bức, vì cái gì không tuyển chọn siêu hồ? Siêu hồ không thích hợp ta. Mã Tiểu Vân nói, Mã Tiểu Vân bên ngoài kinh mậu bộ làm cái này một năm. Căn bản không thể nói là lãng phí thời gian. Hắn thể hiện ra tài hoa chấn kinh rồi vô số người. Năm trước, Yahoo người sáng lập Dương Chí Viễn đến Trung Quốc 3 ngày. Mã Tiểu Vân toàn bộ hành trình cùng đi. 3 ngày sau đó, Dương Chí Viễn đã bị lừa dối đắc 53 đảo. Đối với Mã Tiểu Vân nói, Yahoo muốn vào tiến Trung Quốc thị trường, ngươi tới đương làm Yahoo Trung Quốc tổng giám đốc a. Đồng dạng là năm trước, Trương Chiêu Dương đem bằng hữu của mình Cổ Vĩnh Thương, yêu khốc người sáng lập, kéo vào siêu hồ, đảm nhiệm phó tổng tài kiêm thủ tịch tài vụ quan. Cổ Vĩnh Thương đi nhậm chức, lập tức bắt đầu thông báo tuyển dụng nhân tài. Mà săn đầu công ty lại đem Mã Tiểu Vân lừa dối đi phỏng vấn. Hai người đần độn, u mê hàn huyên một trận, một ly cà phê uống xong. Cổ Vĩnh Thương, đối với Mã Tiểu Vân nói, chỉ cần ngươi tiến siêu hồ công ty, ta liền cho ngươi đảm nhiệm thủ tịch đưa vào hoạt động quan. Tống Duy Dương cùng Trương Chiêu, Dương, đều là sau mới biết được. Cổ Vĩnh Thương rõ ràng mời Mã Tiểu Vân tiến siêu hồ đương làm thủ tịch đưa vào hoạt động quan. Lúc ấy trò chuyện bắt đầu đứng dậy quả thực giờ khóc giờ cười. Cho nên đừng nhìn Mã Tiểu Vân hiện tại tựa hồ rất thất ý. Người ta mặc dù không tại bên ngoài kinh mậu bộ làm, cũng có thể đi Yahoo Trung Quốc đương làm tổng giám đốc, hoặc là đi siêu hồ đương làm thủ tịch đưa vào hoạt động quan. Chỉ có điều Mã Tiểu Vân bên ngoài kinh mậu bộ đợi một năm kia, được đủ rồi bị người khoa tay múa chân. Từ nay về sau, hắn sẽ tin phụng cắt Che Guevara lý luận, làm công là không thể nào làm công, cả đời đều khó có khả năng làm cho người ta làm công. Chỉ có chính mình làm lão bản mới được là chính xác lựa chọn. Mã Tiểu Vân thuốc lá đầu ấn diệt, dùng phi thường nghiêm túc ngữ khí nói, lão Tống, ta có lòng tin đem mới công ty kiêu ngạo, ngươi ý định đầu tư bao nhiêu tiền, vừa chuẩn bị muốn bao nhiêu công ty cổ phần. Tống Duy Dương cười nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta liền cho ngươi bao nhiêu, công ty cổ phần nha, ngươi xem rồi cho là được, trước cho ta 100 vạn, ta phân ngươi 10% cổ quyền. Mã Tiểu Vân cường điệu nói, khoản này đầu tư ngươi không thiệt thòi. Thực đặc biệt sau khi phách, mình và thủ hạ chính là tiền, cộng lại mới 50 vạn nguyên, hiện tại lại để cho Tống Duy Dương đầu tư 100 vạn, lại chỉ cho 10% công ty cổ phần, còn nói Tống Duy Dương không thiệt thòi. Uống rượu lúc khóc lớn Mã Tiểu Vân, cũng không phải chân thật Mã Tiểu Vân, trước mắt cái này mới được là, trong lịch sử. Mã Tiểu Vân nói 50 vạn năng đủ chèo chống 10 tháng. Kỳ thật chỉ chèo chống 7 tháng liền thấy đáy. Người thứ nhất chủ động đến thăm đầu tư thương, đáp ứng quăng 100 vạn đô la, lại bị Sơn cùng Thủy Tận Mã Tiểu Vân quả quyết cự tuyệt. Bởi vì đối phương muốn công ty cổ phần quá nhiều. Từ nay về sau, Mã Tiểu Vân lại liên tục cự tuyệt 30 đầu tư thương. Hắn mặc dù không có tiền rồi, cũng không bán vãi công ty của mình công ty cổ phần. Hắn kiên tín công ty của mình không chỉ điểm này giá trị. Mã Tiểu Vân về sau nói mình đối với tiền không có hứng thú. Nhưng thật ra là có căn cứ. Tại khởi đầu Trung Quốc trang vàng trước kia, Mã Tiểu Vân cùng một ít sư phụ khởi đầu phiên dịch xã. Theo sáng lập chi mới tới 20 năm sau, cái kia đều là Lâm Châu thành phố quy mô lớn nhất. Bài tử nhất vang lên phiên dịch xã, nhưng là Mã Tiểu Vân lúc rời đi, trực tiếp đem phiên dịch xã đưa cho mấy cái đồng sự. Hắn kiềm giữ công ty cổ phần một phân tiền đều không muốn. Còn có Mã Tiểu Vân rời đi Trung Quốc trang vàng thời điểm, hắn còn thừa lại chút ít công ty cổ phần không có bộ hiện. Những này công ty cổ phần toàn bộ không ràng buộc đưa cho không muốn rời đi Trung Quốc trang vàng. Thủ hạ, chỉ Mã Tiểu Vân đưa cho đồng sự cùng thủ hạ chính là phiên dịch xã. Trung Quốc trang vàng công ty cổ phần, lúc này ít nhất tựu giá trị trên 100 vạn nguyên. Cho nên, Mã Tiểu Vân nhân duyên rất tốt, quen thuộc người của hắn, cũng biết cùng rách hỗn lăn lộn sẽ không lỗ là. Người này tại học đại học thời điểm, chẳng những là bản trường hội chủ tịch sinh viên, có lẽ hay là Lâm Châu thành phố học liên chủ tịch. Cơ hồ cả Lâm Châu thành phố đệ tử cán bộ đều biết hắn. Cái này tại lúc ấy là phi thường khủng bố. Những học sinh kia cán bộ có tham chính, có kinh thương, về sau tất cả đều thành Mã Tiểu Vân nhân mạch quan hệ. Lúc ấy, trường học có một nông thôn đệ tử bởi vì phạm sai lầm, bị thủ tiêu khảo thi nghiên tư cách, hơn nữa không thể phân phối công tác, chỉ có thể trở về gia tộc nghề nông. Mã Tiểu Vân biết rõ về sau, dùng hội chủ tịch sinh viên thân phận, dù thuyết rất nhiều trường học lãnh đạo, rốt cục lại để cho người học sinh này có thể khảo thi nghiên. Người học sinh này cùng Mã Tiểu Vân không quen, hai người cũng chặt đứt liên lạc. 10 năm về sau gặp lại, lại đối với Mã Tiểu Vân suối tuôn tương báo, trở thành Mã Tiểu Vân mệnh trung quý nhân một trong. Nói sau Lâm Châu điện tín bên kia, bên ngoài kinh mậu bộ bên kia, nhân dân ích tòa soạn báo bên kia, Mã Tiểu Vân đều ăn được rất lớn thiệt thòi, nhưng tích lũy xuống nhân mạch quả thực không cần phải quá sâu dày. Thậm chí, Mã Tiểu Vân tại nghĩa vụ cũng có nhân mạch. Hắn năm đó vì nuôi sống phiên dịch xã, kiêm chức chuyển 3 năm tiểu thương phẩm. Hắn tiếp xúc qua vô cùng nhiều người bán hàng rong đều làm giàu. Mặc dù Mã Tiểu Vân không khởi đầu Alibaba, cũng có thể dễ dàng cho bất luận cái gì một nhà Trung Quốc tư nhân xí nghiệp đương làm tổng giám đốc. Những này nhân mạch có thể vô hạn thực hiện thành mấu chốt buôn bán cùng lợi nhuận. Tống Duy Dương cười nói, đầu tư 100 vạn, chiếm cổ 10%, ta kiếm lợi lớn, ta hy vọng ngươi kiếm được càng nhiều. Mã Tiểu Vân cười nói, ngươi kiếm được càng nhiều, nói rõ công ty của ta phát triển đắc càng tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.